Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 740, Tước Linh. Khương Sầm không chút nghĩ ngợi từ chối nói, thật có lỗi, tại hạ. Phùng Đường Chủ vội vàng đánh gãy Khương Sầm lời nói. Hắn nói, Khương Đạo Hữu đừng vội chối từ, lại nghe Phùng Mỗ nói hết lời. Tốt a, Khương Sầm nói, lại nghe Phùng Đường Chủ lời bàn cao kiến. Bất quá, tại hạ đã nói trước, tại hạ tuyệt sẽ không hiểu thấu cùng người khác đấu pháp. Phùng Đường Chủ nói, đầu tiên, lần này luận bàn đấu pháp, tuyệt đối tại bản môn quy bên trong, sẽ không xúc phạm môn quy. Cho nên Khương Đạo Hữu không cần phải lo lắng tông môn trưởng lão trách cứ. Tiếp theo, Phùng Mỗ chỉ là ra mặt mời người. Chân chính người tổ chức là bản môn Hóa Nguyên trưởng lão. Hóa Nguyên trưởng lão chính miệng bàn giao. Nếu là Khương Đạo Hữu đáp ứng xuất chiến, chính là bán hắn một cái nhân tình. Về sau Hóa Nguyên trưởng lão tất nhiên nghĩ cách hoàn lại. Cuối cùng, chúng ta cũng sẽ không để Khương Đạo Hữu bạch bạch xuất chiến. Vô luận thắng bại, Khương Đạo Hữu đều có thể cầm tới giá trị 30 vạn linh thạch bảo vật. Nếu là Khương Đạo Hữu chiến thắng, còn có thể lấy thêm đến 100 vạn linh thạch. Khương Sầm ngạc nhiên, không khỏi sắc mặt biến hóa. Linh giới tu sĩ cấp cao bình thường nói linh thạch đan vị là lấy thượng phẩm linh thạch làm tiêu chuẩn, 30 vạn linh thạch chính là 30 vạn khỏa linh giới thượng phẩm linh thạch. Tùy tiện một viên linh giới thượng phẩm linh thạch đặt ở hạ giới bên trong chính là đứng đầu nhất chí bảo. Ban đầu ở bàn cổ giới, Khương Sầm thật vất vả đạt được đỉnh giai linh thạch, cũng chỉ là tương đương với linh giới linh thạch trung phẩm. Phẩm chất kém xa linh giới thượng phẩm linh thạch, chỉ là tham chiến, vô luận thắng bại, liền có thể cầm tới 30 vạn thượng phẩm linh thạch. Khương Sầm nghi ngờ hỏi, Phùng Đường Chủ 10 phần khẳng định cam kết, 30 vạn thượng phẩm linh thạch, tuyệt sẽ không thiếu một khóa. Khương Sầm vẫn nửa tin nửa ngờ. Hắn nói, theo tại hạ biết, rất nhiều hóa đan kỳ tu sĩ cuối cùng cả đời đều chưa hẳn có thể góp nhặt đến thập vạn linh thạch. Tại hạ bất quá chỉ là đáp ứng xuất chiến, liền có thể cầm tới 30 vạn. Phùng Đường Chủ cười ha ha, khác hóa đan kỳ tu sĩ tự nhiên lấy không được. Nhưng Khương Đạo Hữu cũng không phải phổ thông hóa đan kỳ tu sĩ. Nếu không Phùng Mỗ há lại sẽ 5 lần 7 lượt đến nhà đến thăm. Chỉ cần Khương Đạo Hữu đáp ứng, Phùng Mỗ sẽ trước đem linh thạch dâng lên. Khương Đạo Hữu kiểm kê không sai, nhận lấy linh thạch về sau tái xuất chiến. Khương Sầm có chút tâm động. Cái gọi là người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Cho dù là tu tiên giả, linh thạch tài phú cũng là vô cùng trọng yếu tài nguyên tu luyện. Từ xưa đến nay, không biết nhiều ít tu tiên giả vì tranh đoạt giá trị liên thành bảo vật mà mất mạng. Đối với Khương Sầm loại này xuất nhập linh giới hóa đan kỳ tu sĩ tới nói, 30 vạn linh thạch dụ hoặc, không thể nghi ngờ là cực lớn, càng không cần nhắc tới chiến thắng sau có thể thêm vào đạt được 100 vạn linh thạch. Khương Sầm có chút kỳ quái. Hắn hỏi, nếu như tại hạ nhận lấy linh thạch về sau, luận bàn lúc cũng không đem hết toàn lực, tùy tiện thua trận, cái này 30 vạn linh thạch, chẳng phải là hoa oan uổng? Phùng Đường Chủ lắc đầu cười nói, cũng không oan uổng, coi như Khương Đạo Hữu thua, cũng không có bất cứ quan hệ nào. Bất quá, thắng còn có khác 100 vạn linh thạch cự thưởng. Nếu như Khương Đạo Hữu nguyện ý vì 30 vạn linh thạch xuất chiến, chẳng lẽ sẽ không vì 100 vạn linh thạch tranh thủ chiến thắng? Khương Sầm nhẹ gật đầu. Nếu như hắn đáp ứng xuất chiến, hơn phân nửa là muốn giành thắng lợi. 30 vạn đều cầm, vì cái gì cầm không nhiều lắm kia 100 vạn? Khương Sầm lập tức rơi vào trầm tư. Hắn gặp chuyện luôn luôn quả quyết, rất ít như vậy do dự. bởi vì hắn căn bản không muốn luận bàn đấu pháp, nhưng là đối phương nói lên điều kiện, lại có cũng đủ lớn dụ hoặc. Hồn lão bỗng nhiên nói, chớ mất bản tâm, cái này 30 vạn linh thạch đối ngươi hiện tại mà nói, có lẽ xem như một khoản tiền lớn, nhưng là lâu dài đến xem, cũng không phải là không thể thiếu. Chờ ngươi đến hợp nhất thể, đại thừa thể, khoản này linh thạch đơn giản không đáng giá nhắc tới. Ngươi nếu là không muốn xuất chiến, vậy liền không chiến, không cần bởi vì khoản này linh thạch liền loạn bản tâm. Khương Sầm trong lòng run lên, nghiêm nghị trả lời, tiền bối giáo huấn cực kỳ. Đừng quên sơ tâm, linh thạch tuy tốt, dù sao cũng là vật ngoài thân, mà lại cũng không phải lập tức nhất định, không đáng vì những linh thạch này mê thất bản tâm, mơ hồ xuất chiến, khác sinh tiết nhánh. Thế là Khương Sầm đứng dậy, hướng Phùng đường chủ nói, đa tạ Hóa Nguyên trưởng lão cùng Phùng đường chủ có hảo ý. Đáng tiếc tại hạ vô phúc tiếp nhận, tại hạ cẩn thận nghĩ nghĩ, điểm ấy không quan trọng công pháp, vẫn là không muốn mất mặt xấu hổ. Khoản này linh thạch, tại hạ không có hứng thú, cũng không có tư cách kiếm lấy. Phùng đường chủ sững sờ, lập tức cười ha ha, tốt, không hổ là Khương đạo hữu. Phùng đường chủ lớn tiếng khen, đổi lại bất kỳ một cái nào hóa đan kỳ tu sĩ, chỉ sợ đều sẽ bởi vì cái này 30 vạn linh thạch mà tâm động. Chỉ có Khương đạo hữu có thể bất vi sở động. Khương Sầm cười khổ nói, kỳ thật tại hạ 10 phần tâm động, chỉ là cùng người luận bàn đấu pháp, sự tình có thể lớn có thể nhỏ, tại hạ mới đến, không muốn nhiều sinh chi tiết. Phùng đường chủ nói, Hóa Nguyên trưởng lão quả nhiên có dự kiến trước. Lão nhân gia ông ta nói, cho dù xuất ra 30 vạn linh thạch, Khương đạo hữu cũng chưa chắc sẽ đáp ứng xuất chiến. Cho nên, Phùng mỗ cố ý còn chuẩn bị một chút bảo vật. Không biết phải chăng là có thể có mấy món có thể Khương đạo hữu pháp nhãn. Nói, Phùng đường chủ từ trong tay áo lấy ra hơn 10 kiện bảo vật, từng cái bày ra tại Khương Sầm trước người trên bàn. Khương Sầm sững sờ, lập tức một chút không nháy mắt nhìn chằm chằm những bảo vật này. Phùng đường chủ gặp Khương Sầm này hình, ha ha cười nói, Phùng mỗ suýt nữa quên mất, Khương đạo hữu mới vào linh giới, đối linh giới bảo vật khả năng còn không quá quen thuộc. Cái này mười mấy món bảo vật, mặc dù không dám nói là hiếm thấy chân bảo, nhưng cũng đều không phải trong phường thị có thể tùy tiện mua được hàng thông thường. Những bảo vật này có thể gặp được chính là duyên phận. Lấy cái này chảm ma thạch tới nói, chính là luyện kiếm trong đá cực phẩm. Đối với chế tạo tôi luyện cực phẩm bảo kiếm, có trợ giúp thật lớn. Nghe nói Khương đạo hữu là kiếm tu, nếu là dự định đem bản mệnh bảo kiếm luyện chế cao hơn một tầng, bảo vật này liền có tác dụng rất lớn. Ngoài ra nhìn thấy cái này đoạn bảo củ sen, khối này ô kim mộc, còn có mấy kiện bảo vật này, cũng đều là khó gặp một lần bảo bối. Nếu như Khương đạo hữu đáp ứng xuất chiến, trong số những bảo vật này, tùy ý tuyển một kiện lấy đi. Nếu như Khương đạo hữu chiến thắng, nhưng cầm đi trong đó 3 kiện. Về phần trước đây hứa hẹn linh thạch, cũng một khối không ít. Lần này Khương Sầm không có cự tuyệt, hắn đi đến trước bàn, cầm lấy trong đó một con chứa xích hồng lông vũ bảo hạp. Ngưng thần nhìn kỹ, Phùng đường chủ thấy thế cười nói, ha ha, nguyên lai Khương đạo hữu đối cái này Chu Tước Linh cảm thấy hứng thú. Khương đạo hữu tốt ánh mắt, đây chính là hỏa thuộc tính chí bảo, dùng để luyện hóa hỏa thuộc tính thần thông bảo vật, không thể thích hợp hơn. Không biết căn này Chu Tước Linh chiếm được ở đâu? Khương Sầm hướng Phùng đường chủ hỏi, thanh âm của hắn hơi khô chát chát, bưng lấy bảo hạp hai tay, thậm chí có chút hơi run. Cái này Phùng mỗ liền không được biết. Phùng đường chủ nói, căn này Chu Tước Linh cũng là Phùng mỗ từ đạo hữu khác nơi đó tìm tòi đến. lúc ấy cũng không hỏi thăm lai lịch. Khương Sầm khẽ gật đầu, nói, tại hạ có một cái ngoài định mức yêu cầu, còn xin Phùng đường chủ thay hỏi thăm một chút cái này Chu Tước Linh lai lịch. Càng kỹ càng tốt, nếu như Phùng đường chủ đáp ứng, tại hạ nguyện ý xuất chiến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.